Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 140 đệ 140 chương, Văn Đa Đa lấy Ninh Bất Phấn tên thành công lẫn vào di lưu giả giữa. Hắn lựa chọn chính là trở thành thứ 8 đại di lưu giả. Hơn nữa vẫn là ở trong vòng trăm năm cuối cùng 20 năm sinh ra người chơi. Thực lực không có như vậy cao. Đối sinh hoạt còn tính có chút hy vọng, đối thứ 9 đại người chơi cũng không có như vậy, cầu thi. Tựa như Ninh Bất Phấn sẽ dò hỏi Văn Đa Đa về quỷ hút máu tin tức giống nhau. Văn Đa Đa cũng rất tò mò vì cái gì Ninh Bất Phấn mỗi một lần ngụy trang thành người khác đều có thể thành công, này trong đó có cái gì bí quyết ở sao? Đối bị chính mình mượn rất nhiều lần tên Văn Đa Đa. Ninh Bất Phấn thái độ liền đặc biệt hảo, giải đáp lên cũng là thập phần kiên nhẫn, ngụy trang loại sự tình này, liền không thể biểu hiện quá hoàn mỹ, Ninh Bất Phấn nói như thế nói. Người lai lịch càng rõ ràng, người tính cách càng điệu thấp, liền càng là sẽ chọc người hoài nghi, cho nên, người ở ngụy trang thời điểm tốt nhất chọn một cái dễ dàng làm lỗi. Mọi người đều không quá xem trọng thân phận. Làm người lần đầu tiên liền sẽ đối với ngươi sinh ra hoài nghi. Sau đó ngươi lại một chút thả ra chứng minh ngươi chính là bị ngụy trang người kia chứng cứ. Như vậy đại gia liền sẽ không hoài nghi ngươi, mọi người chỉ biết tin tưởng chính mình đôi mắt thấy. Lỗ tai nghe được đồ vật, bọn họ đối với chính mình tra được đồ vật tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là người khác chủ động nói cho bọn họ lại sẽ hoài nghi. Nói đến cùng, này bất quá là một loại ngạo mạn cùng tự phụ đi. Ninh Bất Phấn ngụy trang thời điểm, liền thích chọn loại này vừa thấy khiến cho người cảm thấy không ổn thân phận. Tỷ như biết rõ Solomon sở chán ghét chính là hắn, hắn lại cố tình muốn ngụy trang thành cùng chính mình một cái tiểu đội Văn Đa Đa giống nhau. Cho bọn hắn một chút chứng minh chính mình thông minh cơ hội, Ninh Bất Phấn ý vị thâm trường nhìn. Văn Đa Đa nói, tuy rằng có điểm mạo hiểm, nhưng là được đến thu hoạch lại là thật lớn. Chỉ cần nắm chắc hảo thời gian, hết thảy liền không có vấn đề, còn có quan trọng nhất. Nhất định phải nắm giữ lời nói quyền chủ động, hỏi trước bọn họ một cái không thể dễ dàng trả lời vấn đề. Không cần ở vào bị động, Ninh Bất Phấn lại bổ sung một câu. Thì ra là thế, Văn Đa Đa tỏ vẻ thụ giáo. Hiện giờ. Chính là Văn Đa Đa dùng tới thời điểm mơ siêu mặt khác di lưu giả nhóm nghe được Văn Đa Đa tự giới. Thiệu là thứ 8 đại người chơi thời điểm, tự nhiên có chút hoài nghi, người đã là thứ 8 đại người chơi, vì cái gì không nghĩ đi đương tiên hiền, mà là muốn cùng chúng ta đãi ở bên nhau đâu. Nào đó di lưu giả hỏi, à, di lưu giả không phải đều hẳn là đồng tâm hiệp lực sao? Văn Đa Đa hỏi ngược lại, chẳng lẽ các ngươi giữa còn có phần đường? Mấy cái di lưu giả nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đạt thành ăn ý. Đương nhiên là đồng tâm hiệp lực, chúng ta kỳ thật cũng là vì thứ 9 đại người chơi hảo. Hiện tại bọn họ đối với Pandora còn hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta có thể giúp bọn hắn thành lập quân đoàn, còn có thể giúp bọn hắn nhanh nhất thích ứng Pandora đâu, không tồi. Văn Đa Đa giả ý, bị lừa dối thành công. Ngây ngốc đi theo bọn họ cùng nhau đi rồi. Nhốt đánh vào di lưu giả bên trong. Nhiều tìm điểm về bọn họ tin tức ra tới. Bởi vậy, chính mình rời đi cái này phó bản liền có thể cấp đoàn trưởng giao một phần thật dày báo cáo thư. Đến lúc đó, ngay cả Ninh Bất Phấn chỉ sợ cũng phải đối hắn lau mắt mà nhìn. Văn Đa Đa kiềm chế hạ chính mình kích động tâm tình. Ngoan ngoãn đi theo bọn họ rời đi, Solomon đi theo đội ngũ đi tới nào đó gia tộc tụ tập mà. Cái này gia tộc chiếm địa diện tích thực quảng, có sơn có hồ, cơ hồ so được với là một cái đại hình thành thị công viên. Đặt ở mặt thế trước, này cũng không như thế nào làm người kinh ngạc, nhưng đặt ở mặt thế sau còn có thể có được lớn như vậy diện tích. Liền cũng đủ nghe rợn cả người. An toàn khu phạm vi chỉ có như vậy đại, người nhiều một chút, người khác liền phải thiếu một chút, những cái đó quân đoàn các người chơi đều chỉ có thể ở tại một cái nho nhỏ cao tầng chung cư. cái này gia tộc người lại có thể hưởng thụ lớn như vậy địa phương. Như thế nào có thể gọi người tâm lý cân bằng đâu? Nghe nói năm đó an toàn khu phòng hộ cháo đạo cụ. Cái này gia tộc người ra rất nhiều lực, một cái đồng đội thấy Solomon vẫn luôn ở quan sát cái này. Gia tộc bản đồ, nhịn không được xuất khẩu nói. Cho nên ngay lúc đó an toàn phân danh giới định thời điểm. Nhà bọn họ liền có được chính mình độc lập thổ địa. Bắt đầu không có lớn như vậy, nhưng cái này gia tộc người rất lợi hại. Sau lại cũng lục tục ra một ít có thể mở rộng an toàn khu đạo cụ. Bởi vậy mới mở rộng lãnh địa phạm vi. Bất quá đây là chính bọn họ làm ra tới. Ai cũng không thể nói cái gì, chỉ là bọn hắn tư tàng diễn sinh mảnh nhỏ. Còn ý đồ làm đầu cơ kiếm lợi xiếc, chính là đối thời đại này các quân đoàn khiêu khích. Như vậy nhiều người chơi vì một mảnh nho nhỏ diễn sinh mảnh nhỏ trả giá sinh mệnh. Đây là quan hệ đến toàn nhân loại đại sự, chẳng sợ ngươi phía trước lập hạ quá lại đại công tích. Cũng không thể ngăn cản, cái này gia tộc có thể sinh tồn đến bây giờ, cũng là rất lợi hại, Solomon nghĩ nghĩ trả lời nói. 20 năm thời gian, cư nhiên có thể phát triển trở thành như vậy. Có lẽ, có di lưu giả hỗ trợ đi, một cái khác đội viên nhàn nhạt trả lời nói. Những cái đó di lưu giả thích nhất làm như vậy xiếc. Ham thích với châm ngòi chúng ta nội đấu. Cố tình ăn bọn họ này một bộ người còn có rất nhiều. Cái này gia tộc người cơ hồ đều là số ít tộc. Duệ, bọn họ cơ hồ mỗi người đều là đặc thù loại cá nhân thể chất. Thậm chí có chút người có được cùng loại thời gian, không gian nhân quả loại năng lực. Đại gia tiến vào tìm kiếm diễn sinh mảnh nhỏ thời điểm. Vẫn là tiểu tâm vì thượng, tiểu đội trưởng lại một lần dặn dò nói. Chúng ta lúc này đây hành động, chỉ cho phép thành công, không được thất bại, là. Solomon cùng đội viên khác nhóm cùng nhau, gật đầu đáp, an bất lý chỗ, chúng ta đã vì ngươi chọn lựa tuyển hảo vài người tuyển. Ngươi cần thiết tuyển một cái sinh hài tử, quân đoàn thái độ thập phần cường ngạnh. Lúc trước ngươi gia nhập quân đoàn thời điểm. Đã ký tên quá hiệp nghị, đáp ứng rồi muốn lưu lại sinh sản hậu đại, kết quả hiện tại đột nhiên đổi ý, người đương quân đoàn là nhà ngươi khai. Quân đoàn người trực tiếp cấp an bất lý ném qua nguyên thân đã từng thiêm quá hợp đồng. Thái độ càng thêm không tốt, ở quân đoàn xem ra, an bất lý này đột nhiên đổi ý bộ dáng, cực kỳ giống những cái đó lừa bịp tống tiền ra hòa. Cho rằng phản kháng một chút là có thể từ quân đoàn nơi này được đến chỗ tốt. Tưởng bờ, an bất lý nhìn này một phần nguyên thân ký tên hợp đồng. Thiếu chút nữa không hộc máu. Đây là nguyên thân thiêm, cùng hắn có cái gì quan hệ? Liên tính thời đại đã thay đổi, nam nữ chi gian giới hạn cũng không có như vậy rõ ràng. Nhưng nam nhân vẫn là không thể mang thai có được không? An bất lý đảo không phải sợ hãi. Thuần túy là không qua được chính mình tâm lý này một quan mà thôi. Biến thành muội tử đã thực xui xẻo, cư nhiên còn muốn sinh hài tử. Nói nữa, giống bọn họ loại này viện phúc lợi xuất thân hài tử. Đều đối gia nhân thực coi trọng, chính mình muốn thật sự ở chỗ này để lại hài tử. An bất lý làm không được làm lơ, làm đứa nhỏ này ở cái này phó bản sinh tồn lớn lên. Ta sẽ nhìn xem mơ siêu an bất lý áp xuống chính mình tính tình. Hắn còn không có thua, hắn còn có thể có khác lựa chọn, vẫn luôn bị những người này bảo hộ. Hắn liền hiện tại bên ngoài là cái dạng gì cảnh tượng cũng không biết. Hắn đến tự cứu, những người này năng lực đều rất mạnh. Quân đoàn người thấy an bất lý có cải thiện dấu hiệu. Thái độ cũng không khỏi hảo một ít. Ngươi nhìn xem, bọn họ mặc kệ là dáng người, mặt, năng lực đều là tốt nhất chi tuyển. Nếu ngươi không phải chúng ta nhất hào quân đoàn người, ngươi cho rằng có thể cùng bọn họ xứng đôi tượng sao? Ha ha, các ngươi này dẫn mối cũng có thể kêu nhất hào quân đoàn. Ngươi không biết chúng ta 18 đại nhất hào quân đoàn đoàn trưởng nghe thiên nếu. Hận nhất chính là các ngươi loại này ép duyên ma cô sao? An bất lý nhịn không được phun tào nói. Như thế nào cái này niên đại nhất hào quân đoàn như vậy chơi a? Chẳng lẽ thời đại này nhất hào quân đoàn là dựa vào sinh sản đa tài trở thành mạnh nhất? Từ nào đó góc độ đi lên nói, An Bất Lý chân tướng, nhất hào quân đoàn người chơi. Bởi vì người chơi chi gian cường cường liên hợp, sinh hạ tới hai tử thường thường ở 16 tuổi thời điểm là có thể đúng giờ đã chịu mời trở thành người chơi, hơn nữa thân thể tố chất cũng sẽ càng tốt, chỉ cần ở này đó tiểu hài tử 16 tuổi phía trước. Dạy dỗ bọn họ về ở Pandora sinh tồn tri thức, tương đương với bọn họ khởi bước kỳ so người chơi khác sớm mười mấy năm. Bởi vậy, tự nhiên có thể trở nên càng cường, làm nhất hào quân đoàn chỉnh thể thực lực cũng bay lên vài cái bậc thang. Cũng là dựa vào như vậy kế hoạch, nhất hào quân đoàn bá chủ địa vị mới có thể ổn định như núi. Tạp tác vẫn là lần đầu tiên gặp được diễn sinh mảnh nhỏ. Liên tính ở hiện thực, hắn cũng chỉ là vừa mới qua tân nhân kỳ bước lên toàn cầu bảng xếp hạng người. Đối với diễn sinh mảnh nhỏ vẫn luôn chỉ nghe kỳ danh không thấy này mạo. Không nghĩ tới ở cái này phó bản, chính mình ngược lại gặp được cái gọi là diễn sinh mảnh nhỏ toàn cảnh. Làm tốt là mơ siêu các đồng đội bốn phía khích lệ tạp tác. Tìm được nó lúc sau, chúng ta cũng chỉ kém cuối cùng một khối diễn sinh mảnh nhỏ là có thể mở ra trung cực phó bản. Đội trưởng, chúng ta thật sự có thể thông qua trung cực phó bản sao? Tạp tác nhìn về phía người nói chuyện, đây là nguyên thân đội trưởng kiêm chiến hữu. Ở nguyên thân trong trí nhớ, bọn họ chi gian cảm tình cũng rất thâm hậu. Ta không biết, đội trưởng lắc đầu, nhưng chúng ta tìm lâu như vậy diễn sinh mảnh nhỏ, không có khả năng một lần đều không đi nếm thử. Nếu thuận lợi nói, ở tập tề diễn sinh mảnh nhỏ sau, chúng ta không sai biệt lắm còn có hơn 10-20 năm thời gian này đi phá được trung cực phó bản. Đây là muốn mọi người cùng nhau nỗ lực, đúng vậy, tạp tác cũng biết hỏi không ra thứ gì tới. Chỉ có thể đi theo gật đầu thôi. Thứ 9 đại là như thế này, thứ 18 đại cũng là như thế này. Đại ra đi kỳ thật đều là cùng cái quá trình, chỉ là có chút thời đại mau, có chút thời đại chậm mà thôi. Ninh Bất Vấn nói ra yêu cầu không tính quá phận, hơn nữa cũng xưng được với hợp lý, một cái nắm giữ trọng đại bí mật người yêu cầu bên người bảo hộ. Quả thực hết sức bình thường, nhưng vấn đề là, giả mã ngươi chính mình cũng có bí mật, căn bản không dám cùng người ở cùng một chỗ, ta chỉ là một cái phụ trợ hệ, giả mã ngươi cấp chính mình tìm một cái lý do chính đáng. Nếu thật sự có địch nhân lại đây, ta là không rảnh lo ngươi, chính mình chạy trốn đều không kịp, ta đi giúp ngươi xin cùng một cái khác lực công kích cường từng có bên người bảo hộ kinh nghiệm. Quân đoàn cùng nhau trụ đi, không, Ninh Bất Phấn cự tuyệt chém đinh chặt sắt. Ta biết diễn sinh mảnh nhỏ sự tình, càng ít người biết càng tốt, nguyên nhân chính là vì ngươi thoạt nhìn không giống làm bên người bảo hộ. Cho nên người khác mới sẽ không dễ dàng hoài nghi đến ta. Nếu là mỗi ngày có người đi theo ta bận trước bận sau, mới có thể dẫn người hoài nghi, Ninh Bất Phấn nói cũng rất có đạo lý. Giả mã ngươi trầm mặc, hắn ở tự hỏi chuyện này rốt cuộc có đáng giá hay không? Ngươi tên là gì? Giả mã ngươi cho tới bây giờ mới phát hiện chính mình cũng không biết cái này trước mắt cái này. Bartender tên, ta họ Hàn, Hàn Tân Ba, lông dê cũng không thể tóm được một con kéo. Thượng một lần mượn Văn Đa Đa tên, đã bị hắn phát hiện, hiện tại bọn họ lại đều vào cái này phó bản, tuy rằng hiện tại còn không có hội hợp, không đại biểu về sau không hội hợp, vẫn là thu liễm một chút hảo. Ai, nếu là tùy tiện biên một cái tên, nhân ra kêu ta thời điểm ta chưa chắc sẽ phản ứng lại đây. Nhưng là dùng người quen tên liền hoàn toàn không có cái này bối rối. Thì thật Ninh Bất Phấn cũng nghĩ tới dùng Trình Dục Huyết tên. Đáng tiếc không dám mơ siêu giả mã ngươi tại chỗ tự hỏi một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là muốn được đến diễn sinh mảnh nhỏ dục vọng lớn hơn mặt khác. Cái này kêu Hàn Tân Ba bartender không nhất định có thể phát hiện hắn bí mật. Mà hắn chỉ cần được đến diễn sinh mảnh nhỏ tin tức liền có thể. Vậy ngươi yêu cầu ta bảo hộ ngươi bao lâu? Đương nhiên là chờ các ngươi quân đoàn bắt được diễn sinh mảnh nhỏ lúc sau, Ninh Bất Phấn trả. lời đúng lý hợp tình, đối phương thế lực rất lớn. Nếu như bị hắn biết là ta tiết lộ tin tức, ta liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hảo, ta đáp ứng ngươi, Giả Mã ngươi trả lời nói. Ngươi hiện tại có thể nói diễn sinh mảnh nhỏ tin tức đi, không có nhanh như vậy, Ninh Bất vấn. Lắc đầu, tuy rằng ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, nhưng ta còn là yêu cầu các ngươi lão đại hứa hẹn. Mang ta đi thấy các ngươi đoàn trưởng, diễn sinh mảnh nhỏ tin tức, ta chỉ nói cho các ngươi, Giả Mã ngươi lại khuyên vài lần. Thấy Ninh Bất vấn thái độ kiên quyết, liền không hề khuyên, làm đoàn trưởng trông thấy hắn cũng hảo. Cứ như vậy, diễn sinh mảnh nhỏ sự tình đã vượt qua Minh Lộ, chính mình cũng có thể càng thêm an toàn. Đoàn trưởng chưa chắc hội kiến ngươi. Trên thực tế, liền ta cũng có thật lâu không có nhìn thấy hắn, Giả Mã ngươi thở dài. Hắn cũng thử muốn đi cầu kiến đoàn trưởng, nhưng diễn sinh mảnh nhỏ bí mật không thể bại lộ. Hắn không dám mạo hiểm bị Di Lưu Giả biết, cho nên cũng chỉ có thể vẫn luôn rằng co đi xuống. Hắn nói Ninh Bất vấn sợ chết, thì thật chính mình cũng là sợ, chết quá nhân tài biết, tử vong cũng không phải một việc đơn giản. Có người này ở, có lẽ đoàn trưởng sẽ ra tới thấy bọn họ. Đến lúc đó, chính mình vẫn luôn bảo hộ đồ vật, hẳn là cũng có thể tìm một cơ hội giao đi lên đoái công chuộc tội đi. Không quan hệ, người giúp ta báo cáo một chút là được. Ninh Bất vấn tức tức thời. Hắn luôn là có thể nhìn thấy người. Ninh Bất vấn trong lòng còn có điểm tiểu chờ mong. Không biết này 6 hào quân đoàn đoàn trưởng là cái bộ dáng gì. Chính mình lớn nhỏ cũng là cái đoàn trưởng đâu. Tuy rằng là một số 11, nhưng cũng là đoàn trưởng không phải. Về 6 hào quân đoàn đoàn trưởng tin tức, không phải không có, ngược lại là bởi vì về hắn quá nhiều. Ngược lại có vẻ thật giả khó phân biệt. Có người nói hắn là sớm nhất thức tỉnh một đám người chơi chi nhất. Cũng có người nói hắn là cái người thường. Còn có người nói hắn đã thân bị trọng thương. Cơ hồ không có thanh tỉnh ý thức, nhưng duy nhất một chút có thể xác định chính là, 6 hào quân đoàn đoàn trưởng đã nhiều năm không có trước mặt người khác xuất hiện qua. Cụ thể nguyên nhân cũng không có người biết, bất quá 6 hào quân đoàn hệ thống tương đối thành thục. Hơn nữa 6 hào quân đoàn có ước chừng 3 cái phó đoàn trưởng. Hoàn toàn có thể ở đoàn trưởng không ở thời điểm bình thường duy trì quân đoàn vận chuyển. Có lẽ, cái này 6 hào quân đoàn đoàn trưởng, sẽ biết một ít liền hắn cũng không biết bí mật đâu. Bởi vậy, Ninh Bất vấn càng thêm mong đợi, Giả Mã ngươi đành phải mang theo Ninh Bất vấn cùng nhau trở về quân đoàn nơi dừng chân. Phía trước thấy Alice đã trở lại, liền biết ngươi cũng không sai biệt lắm nên trở về tới, Giả Mã ngươi. Các ngươi lúc này đây bắt không ít ngầm tổ chức người. Lúc này mới tiền nhiệm ngày đầu tiên đâu, làm không tồi, chúc mừng chúc mừng. Giả Mã ngươi nhân duyên không xấu, này một đường đi tới không ít quân đoàn người chơi đều cười cùng hắn chào hỏi. Có thể thấy được là cái rất thân thiện người. Ninh Bất vấn một bên đi theo Giả Mã ngươi phía sau, cũng một bên ở trộm quan sát hắn, phát hiện Giả Mã ngươi ở quân đoàn tựa hồ cảnh giác tâm càng thêm nghiêm trọng. Này không hợp với lẽ thường a. Liền tính Giả Mã ngươi trong tay có diễn sinh mảnh nhỏ, nếu lựa chọn ở tại quân đoàn, nên là tin tưởng quân đoàn mới đúng. Cái gọi là dưới đèn hắc sao? Chẳng lẽ chính mình phía trước thả ra tin tức thật sự đối hắn ảnh hưởng lớn như vậy, làm hắn ở quân đoàn đều không thể thả lỏng lại. Ta xin thấy đoàn trưởng, Giả Mã ngươi vẫn luôn mang theo Ninh Bất vấn đi vào tối cao tầng lầu trước, đối với máy tính trước mặt một nữ hài tử nói, nguyên nhân, là S cấp bậc khẩn cấp tình thế, ta lấy cao cấp thăm dò tiểu đội vi quang đội trưởng danh nghĩa yêu cầu thấy đoàn trưởng, Giả Mã. Người không chút khách khí nói, cao cấp thăm dò tiểu đội không sai biệt lắm chỉ chịu đoàn trưởng một người sai khiến. Những người khác cơ hồ không thể đối bọn họ hạ cái gì mệnh lệnh. Cũng bởi vậy, cao cấp thăm dò tiểu đội đội trưởng là có được trực tiếp thấy đoàn trưởng quyền hạn. Nếu là trọng đại sự tình, bắt đầu dùng khẩn cấp quyền hạn, thậm chí có thể không trải qua đoàn trưởng đồng ý trực tiếp tiến vào đoàn trưởng trong văn phòng. Đây cũng là một cái quân đoàn đoàn trưởng đối với cao cấp thăm dò tiểu đội tuyệt đối tín nhiệm mới. Có thể làm được tình trạng này, chính là lệnh Ninh Bất vấn để ý cũng không phải cái này. Mà là giả mã ngươi trong miệng, vi quang tiểu đội tên. Đồng dạng là cao cấp thăm dò tiểu đội, đồng dạng là vi quang tên này. Ninh Bất vấn tuyệt đối không tin này cư nhiên là cái trùng hợp. Không phải trùng hợp, chính là cố ý vì này. Nói cách khác, nơi này khả năng có chính mình đồng bạn ở, mà sẽ dùng tên này người. Nghĩ đến trừ bỏ Văn Đa Đa, sẽ không lại có người thứ hai tuyển. Nghĩ đến chính mình khả năng được đến Văn Đa Đa tin tức. Ninh Bất vấn tâm tình lập tức thì tốt rồi lên, quả nhiên là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công, phía trước hắn tìm đồng bạn tìm như vậy vất vả, một chút tin tức đều không có, mắt thấy hắn đều từ bỏ, hiện tại cư nhiên có thể được đến một chút về Văn Đa Đa tin tức. Chẳng lẽ còn không đủ gọi người kinh hỉ sao? Ninh Bất vấn đè nén xuống nội tâm vui mừng, nỗ lực không cho giả mã ngươi nhìn ra cái gì không đối tới. Các ngươi tiểu đội tên gọi Vi Quang A. Thực sự có ý tứ tên, có cái gì hàm nghĩa sao, là ai lấy tên a? Ninh Bất vấn liên tiếp hỏi vài cái vấn đề, hỏi xong vấn đề, liền ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm giả mã ngươi, làm hại giả mã ngươi muốn không trả lời đều không được. Không có gì đặc biệt hàm nghĩa, chỉ là muốn tâm tồn hy vọng mà thôi, giả mã ngươi trầm mặc trong chốc lát, vẫn là trả lời ra tới. Đến nỗi tên, tự nhiên là chúng ta đoàn trưởng lấy được, sở hữu thăm dò tiểu đội tên, đều là chúng ta đoàn trưởng lấy, vậy các ngươi đoàn trưởng tên gọi là gì a? Ta giống như chưa từng có nghe người ta nói khởi quá tên của hắn, đoàn trưởng hết thảy tin tức. Đều là tuyệt mật trước máy tính nữ hài tử đánh gãy Ninh Bất vấn nói. Giả mã ngươi đội trưởng, đoàn trưởng văn phòng đã mở ra. Thỉnh ngài tự hành quyết định có vào hay không đi, đoàn trưởng không có đáp lại sao? Không có, nữ hài tử lắc đầu nói. Mặt khác, bởi vì ngài sử dụng cao cấp thăm dò tiểu đội đội trưởng quyền hạn. Ba vị phó đoàn trưởng cùng đặc biệt cố vấn tiên sinh sắp tới rồi, ta minh bạch giả mã ngươi gật. Gật đầu, ta trước mang theo hắn đi vào gặp một lần đoàn trưởng, thỉnh giả mã ngươi tốc độ lập tức liền. Biến nhanh lên. Hắn cơ hồ là lập tức liền kéo lại Ninh Bất vấn tay. Sau đó hướng tới thang máy phương hướng chạy qua đi. Vì cái gì cứ như vậy cấp? Ninh Bất vấn có chút kinh ngạc nhìn giả mã ngươi. Hắn vừa rồi nghe thấy đặc biệt cố vấn cũng muốn tới thời điểm. Thiếu chút nữa không kêu ra tiếng tới được chứ. Đặc biệt cố vấn, còn không phải là trình dục huyết. Thật là nghiệt duyên, nhanh như vậy liền lại muốn gặp mặt. Chúng ta cần thiết đuổi ở ba cái phó đoàn trưởng tới phía trước nhìn thấy đoàn trưởng, giả mã. Người sắc mặt rất là ngưng trọng, cái kia đặc biệt cố vấn là mới tới, ta đối hắn không thân, nhưng là này ba cái phó đoàn trưởng, ta không biết phải tin ai, người ở sợ hãi. Ninh Bất vấn nhìn ra một chút môn đào, người cảm thấy ba cái phó đoàn trưởng chi gian, khả năng có một cái có phản đồ. Đoàn trưởng đã thật lâu đều không có lộ quá mặt, giả mã ngươi khẽ cắn môi. Thượng một lần nhìn thấy đoàn trưởng, đã là một năm trước sự tình. Đoàn trưởng nói hắn muốn nghỉ ngơi chữa thương, làm chúng ta không thể quấy rầy hắn. Sự tình đều giao cho phó đoàn trưởng nhóm xử lý. Chính là, này ba cái phó đoàn trưởng, ít nhất có một cái là Di Lưu giả. Ngươi cũng gặp qua Di Lưu giả. Hẳn là biết bọn họ đều là một ít thế nào kẻ điên. Không không, nói bọn họ là kẻ điên quá vũ nhục trình dục huyết. Phải nói bọn họ đều là chút biến thái. Trách không được trình dục huyết sẽ đến cái này quân đoàn đương đặc biệt cố vấn. Nguyên lai là vì tiếp cận này đó Di Lưu giả sao? Cũng không phải không có khả năng a. Loại này nhất tiễn song điêu mưu kế mới là trình dục huyết thích nhất làm sự tình. Người nếu là cao cấp tiểu đội đội trưởng, như thế nào sẽ lưu lạc đến trở thành một cái tuần tra quan? Ninh Bất vấn cảm thấy phương diện này thủy không phải giống nhau thâm. Hơn nữa giả mã người rõ ràng có được diễn sinh mảnh nhỏ lại không dám lấy ra tới. chỉ dám đem chính mình chậm rãi bên cạnh hóa hành động cùng hắn phía trước đối mặt quân đoàn người. Cảnh giác bộ dáng, liền biết giả mã ngươi đối quân đoàn cũng không như thế nào tín nhiệm mơ siêu so sánh với dưới. Ninh Bất Vấn loại này thuần túy ngoại lai người, chỉ sợ còn có thể đủ được đến hắn càng nhiều tin cậy. Nói cho ngươi cũng không có gì quan hệ, ta đồng đội toàn bộ đều đã chết, giả mã ngươi khí đôi mắt đều đỏ. Hắn nhịn thật lâu, hiện tại mới tìm được một cái có thể kể ra người. Liền không có lại tiếp tục nhịn xuống đi, nguyên bản chúng ta chỉ là nhận được một tin tức, nói nào đó phó bản có diễn sinh mảnh nhỏ mà thôi. Cái kia tin tức không phải thông qua bình thường con đường tới. Nhưng chúng ta cũng không có bởi vì quá nhiều, bởi vì diễn sinh mảnh nhỏ quá trọng yếu, chúng ta không thể buông tha ý tứ khả năng tính, nhưng không nghĩ tới, chúng ta tới rồi cái kia phó bản, lại phát hiện chúng ta được đến tin tức cùng phó bản bản thân bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Chúng ta chuẩn bị đặc thù đạo cụ cùng đạo cụ tạp. Căn bản không có một cái dùng được với, không chỉ có như thế. Bọn họ còn bị đến từ di lưu giả phục kích, bọn họ vi quang tiểu đội là sở hữu cao cấp thăm dò tiểu đội thu thập đến diễn sinh mảnh nhỏ nhiều. Nhất đội ngũ, vẫn luôn là di lưu giả cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Mắt thấy diễn sinh mảnh nhỏ đã phải bị bắt được thất thất bát bát. Di lưu giả không muốn lại mà kệ bọn họ tiếp tục như vậy đi xuống. Mà là cố ý tung ra một cái về diễn sinh mảnh nhỏ tin tức. Đưa bọn họ toàn bộ đều dẫn vào đến cái kia đặc thù phó bản đi. Lúc sau, chính là nghiêng về một bên tàn sát cùng đào vong, sở hữu đội viên toàn bộ đều đã chết, chỉ có hắn một người mang theo diễn sinh mảnh nhỏ còn sống. Hắn rời đi phó bản lúc sau, nguyên bản là muốn đi tìm đoàn trưởng, chính là còn không có nhìn thấy đoàn trưởng đã bị ba cái phó đoàn trưởng lưu lượng xuống dưới. Lặp lại đề ra nghi vấn. Giả mã ngươi không có nói ra diễn sinh mảnh nhỏ tin tức. Hắn sợ hãi chính mình nói liền sẽ chết. Ngươi vì cái gì xác định ba cái phó đoàn trưởng có di lưu giả đâu? Ninh Bất Vấn cảm thấy rất tò mò. Ngươi không có chứng cứ đi. Nói cho ta tin tức này ngươi. Có thể tin, giả mã ngươi cấp ra như vậy một cái trả lời. Hết chương.